Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 542, đánh dùng. Canh 4, PS, bạo phát hậu di chứng. Hôm nay viết chậm như rùa. Càng trễ, mọi người thứ lỗi. Chương tiếp theo cũng biết muộn. Ban đêm gom lại lấy cùng một chỗ xem đi. Sở Ly trở lại Thiên Xu viện thời điểm. Tiêu Thi chính trong tiểu viện thưởng thức nguyệt sắc. Nhìn thấy hắn tiến đến, Tiêu Thi quay đầu liếc một cái, sóng mắt lưu truyền, suốt ngày vội vội vàng vàng, đang làm gì đó, bí vệ phủ những sự tình kia. Sở Ly nói, Tiêu Thi chỉ bàn đá đối diện, Sở Ly ngồi xuống, đem thiếp mời phóng tới trên bàn đá, Tiêu Thi tiện tay lấy tới nhìn một cái, liếc một cái mê người môi đỏ, Dương Nhứ bưng bình ngọc cùng chén ngọc tới, thay hắn rót đầy. Sở Ly cười cảm ơn, thở dài, cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, ngươi cứ như vậy gấp bí vệ phủ làm gì? Tiêu Thi không hiểu nói, cũng không phải ngươi chính sự. Sở Ly lắc đầu cười cười, tương lai luôn có thể dùng đến. Tiêu Thi nhíu mày, An Vương phủ giống như cùng bí vệ phủ không có quan hệ gì a? Người không lo xa tất có phiền gần. Sở Ly thở dài, tiểu thư có bao giờ nghĩ tới vạn nhất An Vương không có ở đây? Làm sao tự xử? Không có ở đây vừa vạn. Tiêu Thi khẽ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Thời điểm đó thời gian sợ là không dễ chịu. Tiêu Thi đại mi nhẹ trao lại. Như có điều suy nghĩ. Nàng rõ ràng Sở Ly ý tứ. An Vương xác thực đáng hận. Chỉ khi nào An Vương không có ở đây, khi An Vương phủ cũng liền có tiếng không có miếng. Có An Vương phủ cùng không có An Vương phủ là hoàn toàn bất đồng. Sở Ly nói, chung quy phải để người cố kỵ mấy phần, miễn cho ức hiếp tới cửa đến. Bí vệ phủ phái đi có làm được cái gì? Tiêu Thi nói, Sở Ly cười nói, ta hiện tại đã làm đến bách phu trưởng, cuối cùng có chút thực quyền. Dù cho không thể hộ đến Vương phủ, cũng có thể sớm biết rõ tin tức. Hắn nói đến không hết không thật. Kỳ thật còn ẩn ẩn có một tầng dụng tâm, bởi vì quá mức xa xôi, thực tế không đủ vì ngoại nhân chỗ nói. Hai đầu thông hướng thiên thần con đường, hắn không thể khẳng định chính mình có thể đi được thông cái nào một điều. Chỉ có hai đầu đồng thời chuẩn bị mới được, cho nên muốn lặng yên không tiếng động bố trí, chuẩn bị, hướng phía đó chậm chậm cố gắng. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, người nghĩ đến xa như vậy. Không mệt đến hoàng, Sở Ly bật cười, liếc nhìn nàng một cái. Tốt a, ta biết ngươi là tốt với ta. Tiêu Thi bày một lần bàn tay như ngọc trắng. Bất quá thực không cần thiết vội như vậy. Dù cho An Vương không tại, còn có Lãnh Tình Lãnh Thu các nàng đâu. Bọn họ thế nhưng là An Vương cốt nhục. An Vương phủ vẫn là An Vương phủ. Sở Ly cười cười, không nói thêm lời. Tiêu Thi đem thiếp mời ném trở về bàn bên trên, lại muốn đi Thanh Vân Lầu. Lần này không phải, Sở Ly cười nói, đi Hàn huynh tòa nhà. Tiêu Thi hừ một tiếng lắc đầu. Sáng ngày thứ hai, Sở Ly tới đến bí vệ phủ lúc, nhìn thấy Mai Nhị trong nội viện luyện võ trường rất là náo nhiệt. Hết thảy 14 người chính luyện được khí thế ngất trời. Tần tấn bọn hắn giống như trẻ 20 mấy năm, ánh mắt sắc bén. Tinh khí thần hiên ngang, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, bỗng nhiên khôi phục mấy chục năm nhớ thương lực lượng, bọn hắn vô pháp tự đè xuống, một thân tinh lực không chỗ khiến, liền muốn phát tiết ra ngoài, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tần tấn đang cùng Phùng Kinh đánh thành một đoàn, quyền kình bốn phía, trầm đục thanh âm bên tai không dứt, hai người lại đầy mặt hồng quang, hưng phấn không gì sánh được. Còn lại đám người cũng đều tự tìm người đánh nhau. Tổng cộng chia làm thành 7 đống. Bọn hắn mấy chục năm không cùng người giao thủ. Yêu cầu luận bàn tới quen thuộc đánh nhau cảm giác. Miễn cho thật muốn động thủ. Ngược lại bởi vì ngượng tay. Võ công lạ lẫm mà giảm bớt đi nhiều. Thậm chí mất mạng. Mã Côn đang cùng Chu Văn Tâm đánh nhau. Chu Văn Tâm là một cái tướng mạo đường đường. Anh Tuấn uy vũ hùng tráng trung niên nam tử. Rất ít nói, hắn võ công cương mãnh bá đạo, cùng Mã Côn đánh cho khó hòa giải. Mã Côn bỗng nhiên kêu lên, Chậm đã, Chu Văn Tâm lui ra phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc. Một lần nữa thi triển võ công cảm giác thật là khéo. Nhiệt huyết sôi trào, vô pháp tự kiềm chế, mong muốn một mực đánh xuống. Mã Côn cất giọng nói, Bách Phu Trưởng, hạ chàng tới chơi chơi a. Sở Ly nhìn một chút hắn, thản nhiên nói, ta liền không góp cái này náo nhiệt. Đừng nha, Mã Côn vội nói, mọi người đều chơi đâu, tham gia náo nhiệt đi. Tất cả mọi người biết rõ Mã Côn lại tại khiêu khích, âm thầm lắc đầu, nhìn lại Bách Phu Trưởng cùng Phó Trưởng còn muốn đấu một đoạn thời gian đâu. Mã Côn là không chịu phục, mà Bách Phu Trưởng giống như cũng không vội mà đè xuống hắn. Nhìn xem cảm giác như tại dung túng hắn, Đồng Kỳ Phi bọn hắn âm thầm lo lắng. Làm như vậy, có phải hay không muốn tìm cái cơ hội diệt Mã Phó Trưởng? Mã Côn nhìn Sở Ly bất động, cười nói, Bách Phu Trưởng, mọi người đều biết ngươi võ công chắc tuyệt, là ngút trời kỳ tài, nhưng một mực không có lĩnh giáo qua đâu. Bộc lộ tài năng cấp mọi người nhìn một chút thôi, mở một chút nhãn giới. Đồng Kỳ Phi hưng phấn trừng to mắt, mong muốn Sở Ly ưng thuận. Hắn là đơn thuần hiếu kỳ, đến cùng Bách Phu Trưởng bao nhiêu lợi hại. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Ly trần chờ một lần, gật đầu nói, cũng tốt, thịnh tình không thể chối từ. Phó Trưởng, vậy chúng ta liền đến mấy chiêu? Tốt, Mã Côn bận bịu đáp ứng. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Dạng này xong, chúng ta lấy 10 chiêu làm hạn định, 10 chiêu sau đó liền dừng tay, miễn cho không dứt đánh xuống. Tốt, 10 chiêu, Mã Côn cười nói, hắn âm thầm hưng phấn, rốt cuộc tìm được cơ hội này. Hảo hảo xuống vừa rơi xuống họ Sở mặt mũi, võ công không bằng Phó Trưởng, còn ngang gì đó ngang. Cái này thế giới chung quy vẫn là lấy võ luận bàn anh hùng. Sở Ly chậm rãi tới có mặt trung ương, tất cả mọi người lui ra phía sau mấy bước, tránh ra vị trí, nhìn xem hai người đứng tại đối diện. Bách Phu Trưởng, đắc tội. Mã Côn khẽ quát một tiếng, mãnh liệt nhất quyền giã ra, Thiên Ma Châu hạ tới ngực, tức khắc quanh thân mãnh liệt bành trướng lực lượng, vô cùng vô tận, tựa hồ nhất quyền có thể đả phá không trung. Sở Ly đón Mã Côn quyền kình mà bên trên, ầm một tiếng, quyền kình kích đến trên người hắn. Hắn thế đi không giảm, nhất quyền bắn trúng Mã Côn. Ầm, Mã Côn giống như thạch đầu kiểu ném ra đi, bay tứ tung ra mười mấy mét, đụng phải trên cửa viện, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cửa sân cơ hồ đứt gãy. Sở Ly nhẹ nhàng giật giật bạch bào, điềm nhiên như không có việc gì. Thiên Ma Châu lần nữa ngưng tụ trở về trên ngực phương. Mã Côn oa phun một ngụm huyết, bò lên, sắc mặt âm trầm, ta hạ thủ trọng đi. Sở Ly mỉm cười lắc đầu, nếu không lại đến nhất quyền đi. Không cần, Mã Côn mạt một bả máu trên khóe miệng, hừ một tiếng nói, Bách Phu Trưởng quả nhiên võ công giỏi, bội phục. Sở Ly cười nói, Phó Trưởng, có cơ hội so tài nữa a, không thể tận hứng. Mã Côn cắn răng, âm thầm nguyên rủa, họ Sở hiển nhiên là chửi mình phế phẩm, không thể đi qua một chiêu, cho nên hắn không có tận hứng. Tần Tấn tán thán nói, không hổ là Bách Phu Trưởng, võ công giỏi. Còn lại đám người cũng nhao nhao tán thưởng, bọn hắn giờ đây hiệu chung với Bách Phu Trưởng, không phải cái này Phó Trưởng, không cần nhìn mặt hắn sắc. Sở Ly cười khoát khoát tay, ta là có chút thắng mà không võ, Phó Trưởng không có chuẩn bị, bị ta đánh lén, không tính là gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mã Côn miễn cưỡng cười cười. Hắn có thể nói chính mình cũng nghĩ đánh lén, nhìn như nhẹ nhàng một trưởng lại bao hàm toàn bộ nội lực. Có thể chính mình này nhất quyền hạ tới trên người hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản nhất một chút không chịu thương, giống như gãi ngứa ngứa. Thật là đáng sợ, hắn trong lòng có e dè, không còn dám khiêu khích xuống dưới. Vạn nhất Sở Ly thật muốn tiếp tục tỉ thí, chính mình lại chịu hai quyền, nói không chừng liền phế đi. Không thể không phòng bị. Sở Ly nói, Phó Trưởng, thực không so tài, thực không cần. Mã Côn miễn cưỡng cười nói. Sở Ly gật gật đầu, tốt a. mọi người cũng chớ luyện. Cha mới án tử a, gió thu chạy diệt trại án. Vừa nghe đến vụ án này, Dương Tông Văn nói, Bách phu trưởng, không phải Chu Linh Phong làm. Sở Ly lắc đầu, vụ án này có kỳ quặc, các ngươi cẩn thận điều tra thêm, ta đi về trước. Đúng, đám người ôm quyền, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.